Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, công điện thờ lửa luyện phòng. Công điện thờ là thiên chú thành đệ nhất đại điện, là sinh sản đặc thù tài liệu luyện khí địa phương. Dùng địa cầu mà nói, chính là một cái lớn công sản. Thiên chú thành có một cái quy củ. Phàm là trong vòng 300 năm không đột phá đến địa cảnh đệ tử, đều có hai lựa chọn. Người thứ nhất là vĩnh viễn thoát ly thiên chú thành, không hề lưng đeo thiên chú thành đệ tử thân phận. Thứ hai thì là gia nhập công điện thờ, trở thành rất nhiều công nhân một phần tử, là thiên chú thành chế tạo tài liệu luyện khí. Chỉ có bước vào địa cảnh, tài năng trở về. Đối với đại đa số đệ tử mà nói, 300 năm vừa đến, mặc dù biết bản thân đột phá đến địa cảnh hy vọng xa vời, cũng phần lớn chọn gia nhập công điện thờ, tiếp tục lưu lại thiên chú thành. Bởi vì chỉ có ở lại đây toàn bộ đại lục cấp cao nhất luyện khí tông môn, bọn hắn mới có cơ hội thêm gần một bước, không có người sẽ nhớ đắm mình. Vĩnh viễn đều chỉ là một cái dịch phẩm luyện khí sư. Đương nhiên, đối với những cái kia chính thức thiên tài mà nói, bọn hắn cũng không cần cân nhắc những vấn đề này. Bọn hắn muốn làm chính là tại 30 tuổi tới trước địa cảnh. Chỉ có như vậy, trong tương lai mới có nhỏ bé cơ hội đi mưu đồ đoạt quyền cái kia trong truyền thuyết thiên cảnh. Công điện thờ cũng không tại trên thiên chú núi bất kỳ địa phương nào, mà là đang núi bên trong. Khương Dự cùng theo nhiệm vụ điện thờ người tới nơi này tối tăm không mặt trời địa phương. Cùng hắn cùng nhau còn có 20 cá nhân, đều là vẫn chưa xong 3 cái trụ cột nhiệm vụ. Mà những người này, tại tiến vào công trước điện, đã sớm thương lượng ôm đã thành một đoàn. Hoặc là 3 đến 5 cái, hoặc là 6-7, bởi vì một khi tiến vào công điện thờ, hoàn cảnh sẽ trở nên ác liệt, chỉ có lẫn nhau chiếu ứng, tài năng thoải mái hơn mà hoàn thành cái này trong khi một tháng đặc thù nhiệm vụ. Chỉ có Khương Dự là một thân một mình, bởi vì không có cái nào đoàn đội nguyện ý tiếp nhận hắn, tu vi của hắn quá thấp. Chỉ có phàm trần cảnh tầng 2, một khi đã đến công điện thờ chỉ có thể trở thành con ghẻ ký sinh. Đối với cái này, Khương Dự trong nội tâm có chút ghen ghét, nhưng ai bảo hắn tu vi thấp đây? Hiện tại tiến vào công điện thờ, có phiền toái gì cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Khương Dự bọn hắn bị dẫn tới một cái vực sâu quảng trường. Tuy là dưới mặt đất, rồi lại tuyệt không hắc ám, ngược lại một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Bốn phía thạch bích đều khảm nạm lấy màu lửa đỏ tinh thạch, tản mát ra ánh sáng màu đỏ, có chút đồ sộ. Chỉ chốc lát sau, một ít đoàn người từ cùng dưới mặt đất quảng trường tương liên một cái lối đi trong đi ra. Đầu lĩnh chính là một người đầu chọc tráng hán. Tháng này đúng là những người này đi. Tráng hán đầu chọc hỏi: "A, còn có một phàm trần cảnh tầng 2 đồ bỏ đi. Ngươi xác định không có lầm? Bất kể nhiều như vậy, tóm lại người cho ngươi rồi." Nhiệm vụ điện thờ đầu lĩnh nói ra. Tráng hán đầu chọc nhún vai, sau đó nhìn về phía Khương Dự một đám người, trong mắt mang theo cười lạnh, một bộ khinh miệt bộ dạng. Nói thật, hắn xem thường Khương Dự những người này. Mặc dù hắn bản thân mấy ngày liền thiên chú thành đệ tử thân phận cũng không thể coi xong toàn bộ, có được so với Khương Dự bọn hắn địa vị thậm chí thấp hơn, nhưng mà một đám liền trụ cột nhiệm vụ đều kết thúc không thành phế vật, 300 năm vừa đến, giống nhau chỉ có thể vào công điện thờ. Đến lúc đó còn muốn mặc hắn phân công, cho hắn bưng nước rửa chân. Nhất là cái này vẫn còn có cái phàm trần cảnh tầng 2 đấy. thật sự là ném Thiên Chú thành mặt. Hai người các ngươi, dẫn bọn hắn trừ hỏa luyện phòng đi. Tráng hắn đầu chọc chỉ sau lưng hai người. Khương Dự bọn hắn cùng theo hai người kia tiến vào thông đạo. Chỉ chốc lát sau liền biến mất tại trong tầm mắt. Người đi rồi, tráng hắn đầu chọc lập tức lộ ra nịnh nọt sắc mặt. Từ lão đệ, lần này ngươi tự mình dẫn đội. Thế nhưng là có cái gì phân phó? Không có gì, ngay cả có cái thứ tám mạch đệ tử cũng ở đây nhóm trong đám người. Quy củ ngươi hiểu đấy, trước kia ngươi đang ở đây thứ ba mạch, giống nhau sự tình cũng không ít đã là mờ ni. À, thứ tám mạch, tráng hán đầu chọc nhíu nhíu mày, chính là kia cái phàm trần cảnh tầng 2. Không nên là mờ ni, nói xong, cái này lĩnh Khương Dự bọn hắn người tiến vào liền phất phất tay. Đã đi ra, Khương Dự theo xâm nhập thông đạo, cảm thấy chung quanh độ nóng càng ngày càng cao, tựa như tại ở gần một cái núi lửa. Rất nhanh, trên mặt hắn liền treo đầy mồ hôi, tí tách rơi vào trống vắng trong thông đạo, rõ ràng có thể nghe. Xùy, tráng hán đầu chọc chỉ định một cái trong đó người dẫn đường. Xùy cười ra tiếng, thầm nghĩ điểm ấy độ nóng mà bắt đầu chảy mồ hôi rồi, tiến vào lửa luyện phòng chẳng phải là trực tiếp liền phế đi. Thiên Chú thành hậu bối đệ tử thật sự là càng ngày càng vô dụng. Khương Dự cảm thụ được chung quanh càng ngày càng nóng không khí, trong miệng có chút thở, thân thể cũng trở nên có chút đỏ lên. Nơi đây độ nóng sợ là có hơn 50 cấp bậc rồi. Nhưng cũng may, linh lực của hắn tu luyện đã đến phàm trần cảnh tầng 2. Còn có thể nhịn được, chỉ là có chút không thoải mái mà thôi. Một lát sau, bọn hắn xuất hiện ở một mảnh khu kiến trúc trong. Vô số tất cả lớn nhỏ thạch thất chỉnh tề xếp đặt, bị lửa đỏ hào quang chiếu sáng. Khương Dự tuy rằng cảm thấy rất nóng, nhưng vẫn là tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tại đây chút ít thạch thất bên cạnh trên mặt đất, có thật nhiều rộng hẹp không đồng nhất lỗ khảm, từng cỗ một lửa đỏ chất lỏng ở bên trong chảy xuôi, chảy đến thạch thất, lại chảy ra. Một tia lửa nóng chi ý từ lửa đỏ thể lưu phiêu đãng đi lên. Ngay tiếp theo không khí chung quanh đều là lửa đỏ đấy, thậm chí có chút ít vạn vẹo. Trong thạch thất truyền đến phanh phanh rơi đập âm thanh. Những thứ này chính là lửa luyện phóng rồi. Sau đó, lão đại gặp cho các ngươi an bài bản thân lửa luyện phòng. Các ngươi mỗi ngày ít nhất phải hoàn thành 50 khối lửa luyện sắt. Liên tục một tháng mới tính chấm dứt nhiệm vụ lửa luyện sắt, cụ thể luyện chế phương pháp đều tại quyển sách nhỏ này. Trong, không biết đến lĩnh một cái, một vài sách nhỏ bị người nọ từ tu di nhẫn trong lấy ra, bày ở Khương Dự trước mặt bọn họ. Khương Dự về phía trước nhận lấy sách nhỏ, cùng một dạng với hắn tiến lên vẫn có mấy người. Về phần những người khác, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên đã đến. Chỉ chốc lát sau, gã đại hán đầu chọc sẽ trở lại rồi, đem bọn họ toàn bộ mang giáp khu đi. Nghe nói như thế, người ngoại trừ Khương Dự bên ngoài đều là biến sắc. Đại nhân, người xem, an bài tiểu đệ đi lần một chút khu vực tốt chứ? Một người đệ tử đi lên, móc ra một cái hộp gỗ lặng lẽ đưa tới gã đại hán đầu chọc trong tay. Gã đại hán đầu chọc sắc mặt không thay đổi, mở ra nhìn thoáng qua. Băng linh đan, không tệ, đi ất khu đi, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, cái kia vị đệ tử trên mặt lóe ra sắc mặt vui mừng. Như vậy cũng được. Khương Dự không khỏi nói thầm, ni hắn không biết giáp khu cùng ất khu có cái gì bất đồng. Nhưng liền tình cảnh mà nhìn, giáp khu hẳn không phải là cái gì tốt địa phương. Suy nghĩ, như thế nào cũng làm cho mình đổi lại khu. Có mấy cái đệ tử thấy có người thành công, cũng nhao nhao cầm ra bản thân cho phép chuẩn bị đồ tốt. Trình đi lên, đầu chọc mồ hôi đối với cái này rất hài lòng, đều cho bọn hắn thay đổi khu. Nhất là một người đệ tử dâng một kiện chân quý vật phẩm, trực tiếp bị an bài vào bính khu. Cái kia, vị này oai hùng vô cùng lão đại ca, ngươi xem monster Khương Dự cũng tiếp theo tiến lên. Ngươi, trực tiếp đi giáp khu số 1 phòng. Gã đại hán đầu chọc đối xử lạnh nhạt nhìn Khương Dự liếc. Tráng hán đầu chọc gào to lại để cho Khương Dự thân thể chấn động. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, mà người chung quanh nghe được số 1 phòng 3 chữ, đều là mắt lộ ra kinh hãi. Thậm chí có những người này tại nhìn có chút hả hê. Hết chương.